Chương 165, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, nam, cả rủ hà nghĩ lại. Cảm tạ hải bạ giả tinh không vẽ tháng chống đỡ một đạo thân ảnh màu trắng từ bên ngoài đi vào, đó chính là từ phi nở tổn chạy tới áp sồn, nó là tới đón tiếp gì giả trịa trở về. Cái này bổ kẹ mần là áp sồn. Đi án nhìn xuất hiện bổ kẹ mần kinh ngạc kêu lên. Áp sồn, lại thường thường được người gọi là thai thú. Bởi vì mọi người nhìn thấy nó thời điểm thường thường cái kia địa phương gặp phải trọng đại tai họa, cho nên có vài người đều muốn ạp sồn hiểu lầm, tưởng ạp sồn mang tới tai họa. Trên thực tế ạp sồn chỉ là có biết trước tai họa năng lực mà thôi. Đi ản khi thấy ạp sồn xuất hiện thời điểm, trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt, vì vậy liền mở miệng hướng về phía bù nở khuyên nhủ, bù nở thu tay lại đi, ta có một loại tuyệt không tưởng dự cảm, chúng ta không cần tiếp tục làm. Đùa gì thế? Chỉ cần có gì giả chia, ta thực nghiệm là có thể thành công, đến lúc đó chúng ta có thể kết hôn rồi, chẳng lẽ còn không tốt sao? Bù nở căn bản là nghe không vào. Không phải là một con ạp sồn mà thôi, ra đi đợt cờ lọc. Bù nở lấy ra chính mình bổ kẹ mẩn. Siêu le ạp sồn gầm thét một tiếng, mở cái miệng rộng, một viên màu đen xạ đảo bản từ ạp sồn trong miệng phun về phía đợt cờ lọc. Ở ạp sồn cùng đợt cờ lọc đánh nhau thời điểm, cả dù hạ thì là rất là nhàn nhã nhìn hai bộ kẹ mẩn đang chiến đấu, một điểm kinh hoàng cũng không có. Lúc này vô song đột nhiên cùng cả dù hạ liên tiếp. Chủ nhân, vô song rất là nghi hoặc ngươi rõ ràng có đủ thực lực nghiền ép đối diện cái kia đống cặn bã, tại sao còn muốn làm như vậy? Cả dù hạ trong đầu, vô song rất là nghi ngờ hỏi. Ta chỉ là cần phải mượn tay hắn tới hấp thu nghìn năm sao chổi lực lượng mà thôi. Ngươi không phải nói cái này nghìn năm sao chổi lực lượng có thể làm cho lực lượng của ta đạt được tăng lên thêm một bước sao? Cả dù hạ hướng về vô song giải thích. Nhưng là chúng ta trực tiếp đánh bại hắn cũng có thể, ai chỉ là đơn thuần mượn gì giả trịa trên người chân thực chi nhãn lực lượng hoàn toàn có thể dẫn đạo nghìn năm sao chổi lực lượng xuống tới. Kế tiếp có hệ thống trợ giúp hoàn toàn không cần người kia cơ khí là có thể làm xong rồi. Vô song sau khi nghe càng thêm không hiểu nói. Ngươi là nói. Hệ thống liền trực tiếp có thể làm được sao? Cả dù hạ lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ, no ý đó là đương nhiên, hệ thống vốn chính là không gì không thể tồn tại, muốn không phải năm đó của ngươi phát triển thật sự là quá nhanh, đưa tới hối đoái bổ kẹ mẩn hệ thống công năng tắt đi, hiện tại ngay cả bổ kẹ mẩn cũng có thể hối đoái, đây mới thật sự là càng cường đại hơn. Vô song trắng cả dù hạ liếc mắt nói rằng, kỳ thực ban đầu là bởi vì độc giả phản ứng hệ thống công năng cùng nào đó tiểu thuyết quá mức cùng loại mà đổi, miễn là ngươi có đầy đủ tích phân, hệ thống có thể làm được bất luận cái gì sự tình nha. Vô song giống như là đang trêu chọc tựa như nói với cả dù hạ. Mà mẹ nó, thì ra vẫn là ta muốn xiên, có hệ thống, ta căn bản không cần chiếu theo kịch tình đến, trực tiếp giết chết cái này bù nở đều có thể. Nghĩ thông suốt cả dù hạ, hai mắt lập tức một hồi biến hóa. Hai con mắt biến thành vòng vòng mắt. Di nệ gẳng. Thiên đạo, xin dạ kèn sầy. Cả dù hạ hét lớn một tiếng, một cổ cường đại sức đẩy từ trên người buộc phát ra đi, nguyên bản trói lên cả dù hạ trên người cơ quan cùng cái ghế trực tiếp bị xin dạ kèn sầy chấn vỡ, rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Cái gì? Bú nở kinh ngạc nhìn từ trên ghế chạy trốn cả dù hạ, khi hắn phản ứng kịp muốn đè xuống may cùng cổ dù kỳ trên ghế công tắc lúc. Cả dù hạ đã một cái lục thức một trong thế, soda xuất hiện tại trước mặt của hắn, trực tiếp một cái nắm tay đánh vào trên bụng của hắn. Bú nở nhất thời cảm giác ngực một hồi quặn đau, trên tay điều khiển từ xa không tự chủ liền buông lỏng ra. Cả dù hạ tay trái nhanh chóng hướng phía điều khiển từ xa nhặt lên, lập tức điều khiển từ xa liền rơi xuống cả dù hạ trong tay. Mà lúc này đây đợt cơ lọc cảm nhận được chính mình giáo huấn luyện ra gặp nguy hiểm, dĩ nhiên bất cố thân sau ạp sổn công kích. Trực tiếp một cái bóng dáng quyền đả hướng về phía cạ dù hạ. Mẹ thỏ ra đi! Cạ dù hạ gọi ra mẹ thỏ. Mẹ thỏ trong nháy mắt xuất hiện tại cạ dù hạ trước mặt, hai mắt phát ra lam quang, đợt cơ lọc trực tiếp bị ổn định ở giữa không trung. Lúc này đợt cơ lọc sau lưng ạp sổn cũng công kích qua đây, sử dụng là cán. Ai cho ngươi đụng đến ta con mồi? Mẹ thỏ chứng kiến ạp sổn động tác, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, tay trái thuận tay vừa nhấc. Một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn trực tiếp từ mẹ thỏ trong tay vung ra, trực tiếp nện ở ạp sồn trên người, tốc độ cực nhanh, liên tưởng muốn cứu ạp sồn gì giả trịa cũng không có kịp phản ứng sử xuất thuấn gian di động. Ạp sồn gì giả trịa lo lắng bay đến ạp sồn bên người, nhắm lại con mắt bay lên, trên đầu ba cái hứa nguyện tiên sáng lên một cái. một đạo bạch quang sáp nhập vào người bị thương nặng ạp sổn trên người, rất nhanh nguyên bản trọng thương ạp sổn đã khá nhiều. Mà mẹ thỏ cũng sẽ không để ý tới ạp sổn cái loại này trong mắt hắn một điểm uy hiếp tên trên người, eo là nhìn về phía vẫn còn ở không ngừng dãy rùa đợt cờ lọc. Mẹ thỏ trực tiếp mê đi nó chỉ là theo sai giáo huấn luyện ra mà thôi. Cả dù hạ lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó cả dù hạ không để ý tới nữa mẹ thỏ cùng đợt cờ lọc, mà là đưa mắt nhìn bị tóm lên tới cổ rủ kỳ cùng may trên người. Điều khiển từ xa đã tại cả rủ hạ trong tay, cả rủ hạ rất nhanh liền theo hạ công tắc, đem hai nàng thả. Cả rủ hạ ca may lập tức chạy đến cả rủ hạ bên người khẩn trương cầm lấy cả rủ hạ tay, vừa rồi may thật là sợ. Cả rủ hạ, ngược lại là cổ rủ kỳ đối với cái này chủng sự tình ngược lại là không có phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Bất quá cả rủ hạ cũng biết kỳ thực cổ rủ kỳ vừa rồi cũng là cực kỳ lo lắng. Trấn an hạ hai nàng sau đó, Tiểu Diệp Trọng mới đưa mắt nhìn về Bù Nở cùng Đi Ản. Đối với cái này hai người cả rủ hạ cũng không có hảo cảm gì, đặc biệt Bù Nở, cũng dám di chuyển cả rủ hạ nữ nhân, đây chính là nghiêm trọng xúc phạm cả rủ hạ trong lòng nghịch lân. Cũng đối với chính mình ngay từ đầu không quả quyết rất là buồn bực, cũng chỉ là vì chính mình kế hoạch mà làm hại cổ rủ kỳ cùng may lâm vào nguy cơ bên trong, điều này cũng làm cho cả rủ hạ thanh tỉnh lại. Mình quả thật rất cường đại, bất kể là tổ kẹ mẩn vẫn là tự thân, cũng có thể không thèm đếm xỉa đến bất kỳ uy hiếp gì, thế nhưng cả rủ hạ nữ nhân không giống với, các nàng có thể lại bởi vì cả rủ hạ quan hệ mà tao ngộ nguy hiểm.